Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, như cái thần côn. Bị điên, làm sao có thể, nhà chúng ta, còn có nhà hắn đều không có cái này bệnh sử, nữ nhi của ta làm sao có thể sẽ có loại bệnh này. Phụ nữ tuy nhiên trong lòng lo lắng, lại là không có mất đi phòng bị tâm lý. Thanh niên nam nhân cười lạnh một tiếng, đã như vậy, tha thứ ta bất lực. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa địa phương truyền đến xe cứu hộ thanh âm. Hiển nhiên là khách sạn phương diện cho bệnh viện gọi cầu cứu điện thoại. Thầy thuốc cứu cấp rất đi mau tiến đến. Diệp Thần nhìn thấy người tới đều là thành phố bệnh viện cấp cứu đại phu. Tuy nhiên không phải rất quen thuộc, lại cũng vẫn còn có chút quen mặt. Bên trong một cái thầy thuốc nhận biết Diệp Thần, đối với Diệp Thần gật đầu một cái nói đến: "Diệp thầy thuốc, ngươi cũng tại a?" Song phương không có dư thừa lời nói, mà chính là thẳng đến tiểu nữ hài đi qua. Nữ hài khí lực đã không có bao nhiêu, thân thể có chút bất lực giãy giụa lấy, hai mắt lại là vẫn như cũ trợn thật lớn, thân thể nháy đều không nháy mắt một chút. Mấy tên y tá nhanh chóng đem nữ hài mang lên trên táng cứu thương. Cũng là cái này trong nháy mắt, nữ hài đột nhiên như điên giãy giụa, cũng không biết nơi nào đến khí lực, không muốn thả ta ra. "Chết, ta muốn ngươi chết." Làm nữ hài nói ra một đoạn này lời nói về sau, thân thể đột nhiên thẳng băng, toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, miệng hơi hơi mở ra, tựa như là có người bóp lấy cổ nàng một dạng, để cho nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Một bên phụ nữ thấy thế, dọa đến liền khóc mang gào: "Nữ nhi, người không muốn hù dọa mụ mụ." Đến đây mấy cái tên thầy thuốc lắc đầu liên tục, bọn họ thấy thế đều biết nữ hài chỉ sợ là muốn không được. Không đợi được bệnh viện thì hẳn không có sinh mệnh dấu hiệu. "Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi." Thanh niên nam nhân vẫn là đứng ra nói đến, này lại phụ nữ đã triệt để sụp đổ, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Thanh niên nam nhân nhanh chóng đi đến nữ hài bên người, rút ra ngân châm, không, xác thực nói hẳn là thái kim châm, cùng ngân châm có chút khác nhau, lại cũng có khác biệt công hiệu. Diệp Thần thấy thế ánh mắt co rụt lại: "Thái kim châm?" Thanh niên nam nhân nghe vậy quay đầu nhìn xem Diệp Thần, khóe miệng vẩy một cái nói đến: "Có nhãn lực." Nói xong không tại phản ứng Diệp Thần. Thái kim châm người sử dụng, đầu tiên dùng châm người tự thân khống châm năng lực mạnh phi thường. Lần, loại này châm, chỉ có tại Diệp Thần kiếp trước thời điểm, những cái kia danh môn mới sẽ sử dụng, mà lại về sau đã thất truyền. Diệp Thần không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể lại nơi này nhìn đến thái kim châm. Cái này người sau lưng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng chính mình kiếp trước có quan hệ? Chỉ thấy thanh niên nam nhân tại trên người cô gái trung trì, thiên linh, chậm huyệt mấy cái vị trí chuẩn bị thi châm. Diệp Thần thực sự nhịn không được: "Nếu như ngươi tại mấy cái này vị trí dùng châm, nữ hài chẳng những sẽ không tốt, ngược lại sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà lại, đứa bé này rõ ràng cũng không phải là cái gì bị điên." Thanh niên nam nhân một mặt mù mịt nhìn chằm Diệp Thần: "Ngươi đang chất vấn ta y thuật?" Diệp Thần lắc đầu: "Không phải nghi vấn, mà chính là ngươi loại này trị liệu đối nữ hài không có hiệu quả." Nói, Diệp Thần đi vào phụ nữ bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng. Một đạo chân khí vượt qua, phụ nữ chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên nhẹ nhàng. Một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt Diệp Thần: "Con gái của ngươi có phải hay không đang cùng ngươi ăn cơm thời điểm đột nhiên nhìn lấy một nơi nào đó phát sững sờ một chút?" Diệp Thần hỏi. Phụ nữ trầm tư một hồi, nàng giống như nhớ lại, chính mình lại cùng nữ nhi ăn cơm thời điểm, nữ nhi nhìn bên ngoài liếc một chút, có như vậy một lát thất thần. Thế nhưng là, về sau cũng không có cái gì triệu chứng à? Nàng gật gật đầu, thế nhưng là cái kia cũng không có cái gì hắn triệu chứng à? Diệp Thần không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chính là xoay người lại đến nữ hài băng ca trước. Hai con mắt chăm chú nhìn nữ hài hoảng sợ hai mắt. Người chung quanh đều ngốc, tiểu tử này đang làm gì? Ngô San San cũng không hiểu Diệp Thần đây là muốn làm gì. Lúc này hai người động tác tựa như là Diệp Thần muốn đi hôn nữ hài một dạng. Gia hỏa này sẽ không phải liền tiểu nữ hài đều không buông tha à? Ngô San San thầm nghĩ đến, đây không phải vừa mới cái kia dế nhũi sao? Hắn đang làm gì? Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, phụ nữ lại là đi đến Diệp Thần bên người muốn đẩy ra Diệp Thần. Nhưng là vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể đẩy mạnh Diệp Thần. Ngô San San cái này thời điểm đi tới, đi vào phụ nữ bên người, đối nàng nhẹ nói đến, tin tưởng hắn, hắn cũng là thầy thuốc. Phụ nữ nhìn thấy Ngô San San đẹp như thế, trong lòng cảnh giác để xuống một số, nhưng cũng là chăm chú nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lúc này toàn thân tinh thần lực đều tập trung ở hai mắt. Thông qua nữ hài ánh mắt, hắn nhìn đến một số không nên người nhìn đến đồ vật. Lan, đột nhiên, Diệp Thần đối với nữ hài cao giọng quát. Oanh, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy đầu ông một chút. Tiểu tử này thanh âm làm sao lớn như vậy? Cái này mẹ hắn không phải hoảng sợ hư hài tử. Ngươi làm gì? Vì cái gì mắng nữ nhi của ta? Phụ nữ cái thứ nhất phóng tới Diệp Thần. Đối với hắn cũng là một trận huy quyền. Diệp Thần lại là buông lỏng một hơi. Thấp giọng nói đến. Ngươi có tin hay không linh dị đồ vật? Phụ nữ sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Thế mà thanh niên nam nhân lại là một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Chúc do thuật. Nghe vậy, Diệp Thần quay đầu nhìn thanh niên từ tốn nói. Có chút nhãn lực, nghe được Diệp Thần dùng chính mình vừa mới lời nói trả lời chính mình. Mặt mo đỏ ửng, ngươi làm sao có thể sẽ loại y thuật này? Diệp Thần cười lạnh, không để ý tới hắn, mà chính là quay đầu hướng phụ nữ nói đến. Ôm lấy ngươi hài tử rời đi nơi này, dùng y phục hoặc là hắn đồ, vật. Tóm lại đừng cho hài tử nhìn đến bất kỳ vật gì. Khi đi, không nên quay đầu lại. Thấp giọng gọi hài tử tên. Theo ngươi về nhà, đến nhà về sau. Dùng giấy vàng tại cửa ra vào vị trí hai bên các lượn quanh ba vòng. Thiêu hủy, đóng cửa lại. Ngày mai con gái của ngươi liền sẽ không có việc gì. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói. Lập tức có người đứng ra nói đến. Muội, ta nhìn ngươi vẫn là dẫn hài tử đi bệnh viện a. Loại này mê tín đồ vật ngươi cũng tin? Đúng đấy, tuổi còn nhỏ, dùng loại này bàng môn tà đạo đồ vật, có thể trị hết một đứa bé sao? Phụ nữ nghe được mọi người lời nói, trong lòng cũng là do dự, nàng tại làm tâm lý đấu tranh, làm nàng nhìn thấy nữ nhi thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, nữ nhi đã ngủ. Trên mặt cái kia hoảng sợ đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt cũng khôi phục lại. Như thế để cho nàng bắt đầu có chút tin tưởng Diệp Thần. Trước kia thời điểm, nàng cũng đã được nghe nói nông thôn trị liệu bệnh tình một số quê mùa biện pháp. Lại là có người dùng loại này gọi hồn a cái gì. Trị liệu một số không có thể hiểu được bệnh, mà lại vô cùng có hiệu quả. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này nói là thật? Nghĩ tới đây, phụ nữ cũng không thèm đếm xỉa. Dù sao nữ nhân hiện tại đã tốt. Đợi đến tại phát bệnh thời điểm, dẫn đi bệnh viện cũng không muộn. Sau đó ôm lấy hài tử, dùng áo ngoài che kín nữ hài đầu. Vừa đi, một bên dựa theo Diệp Thần thuyết pháp đi ra ngoài. Nàng thậm chí không có nói với Diệp Thần một tiếng cảm ơn. Thực không phải nàng không muốn nói, mà là nhớ tới đến Diệp Thần nói qua, mình không thể quay đầu. Mọi người vẫn tại đối với Diệp Thần chỉ trò, đi qua chuyện này nháo trò. Diệp Thần cùng Ngô San San cũng mất đi tiếp tục dùng cơm tâm tình. Hai người dứt khoát rời khỏi, mới vừa đi ra cửa,